cho nên Hoa Chấn Thiên hẳn sẽ không cho Hoa Thủy Nhu tiếp xúc quá nhiều với những thứ này, nhưng cho nàng vài quả phòng thân thì chắc chắn. Vâng, có điều thiếp không dùng tới. Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng nói. Diệp Vô Thần dè dặt lấy ra 5 quả lôi chấn tử, còn có một quả trọng lượng nặng hơn gấp đôi hẳn chính là thứ được gọi chấn thiên lôi, sau đó đặt chiếc bọc nhỏ về tay Hoa Thủy Nhu. Nếu nàng đều cho ta hết, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Chúng ta mỗi người một nửa, được không? Hoa Thủy Nhu ngoan ngoãn gật đầu, lúc này đương nhiên là Diệp Vô Thần nói thế nào thì chính là thế đó. Cách chương.